Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3790. Tô Lam lấy khăn mặt lau tóc rồi đi tới bên cạnh cửa sổ ỉn ra ngoài kia. Lúc này đây đang sấm vang chớp giật, ánh chớp lóe lên ở bên ngoài, chiếu cả một vùng sáng rực như ban ngày. Quả nhiên pháo đài giữa núi giống như tên của nó, nằm ở nơi rừng sâu núi thẳm. Đây là một tòa nhà theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ, ngay cả trên tường cũng có không ít tranh vẽ cung đình. Tô Duy Nam dặn dò. Đúng rồi, tối nay khi ngủ hai người nhớ đế ửa rồi, bởi vì phía sau núi Well là khu dân nghèo, ở đó có rất nhiều lưu dân, họ biết quá rõ ngọn núi này nên thường trốn đến khu nhà giàu trộm cắp. Tô Duy Nam còn chưa nói hết câu, bên ngoài lại vang lên tiếng sấm đồng đoàng. Không biết tại sao Tô Lam vô thức cảm thấy tâm tình không yên được. Cô xoay người từ cửa sổ đi vào, đứng bên cạnh quan triều viễn. Cũng ngay lúc cô xoay người lại đó, bầu trời lóe lên một tia chớp. Cô cũng không thấy được ở tường rào bên ngoài lâu đài, có mấy bóng đen như quỷ đang leo vào bên trong. Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan ở phòng, trên lầu 2, còn phòng của Tô Lam và quan triều viễn thì sát vách bên cạnh. Tối hôm đó, bên ngoài vẫn là sấm chớp và mưa gió đan xen. Tô Lam mới ngủ được không bao lâu, cô cảm giác được vốn quan triều viễn đang ôm cô bỗng đưa tay ra ngoài, bởi vì động tác của anh hơi mạnh nên Tô Lam cũng tỉnh lại tức thì. Cô mơ màng ngồi dậy, phát hiện đèn trong phòng ngủ không bật lên, nhưng quan triều viễn cũng đã ngồi dậy. Cô đang chuẩn bị xoay người bật đèn lên, nhưng tay vừa mới giơ sang đã bị quan triều viễn giữ chặt lại. Sao vậy? À, Tô Lam còn chưa nói hết câu thì đột nhiên đã bị quan triều viễn che kín miệng. Cô giật mình nên cũng tỉnh táo hẳn, trừng mắt kinh ngạc nhìn anh, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ o mò. Hình như bên ngoài có tiếng động gì lạ lắm. Quan triều viễn hạ thấp giọng xuống, lúc này đây, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, khiến trái tim Tô Lam cũng muốn thót lên. Đừng lên tiếng, biết không? Tô Lam vội vã gật đầu. Đến tận lúc đó quan triều viễn mới buông lỏng tay ra, sau đó xoay người yên lặng đi về phía cửa. Cửa phòng ngủ lầu 2 vừa mở ra, quan triều viễn và Tô Lam đã thấy cửa bên phòng sát vách cũng vừa mở, chỉ có điều bên trong không có ánh đèn. Kỳ lạ, bên cạnh là phòng của Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan mà, sao lại mở cửa vậy? Quan triều viễn quay đầu nhìn Tô Lam một chút, cuối cùng anh cũng không yên lòng để mình cô lại đây, thế là anh nắm lấy tay cô cùng đi sang phòng sát vách. Cốc cốc, anh gõ cửa, nhưng bên trong phòng vẫn không sáng đèn lên. Ánh mắt quan triều viễn trở nên lạnh buốt. Đi thôi, cách chương.